Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 2. Chương 130. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 2. Có thể nói, Hoắc Chi Nghiêu là si tình. Có thể cái này si tình lại giới hạn tại dung bội một người. Đang điều tra rõ ràng tất cả tình huống về sau, hắn liền mệnh lệnh kia giang hồ thuật sĩ vẻn vẹn chỉ là thôi miên dung tự một người, khiến cho nàng cho là nàng mới là dung bội, là cái kia về nước về sau cự tuyệt hắn cầu thân. Cuối cùng trời xui đất khiến bởi vì tình yêu gả cho nông thôn Ngọc Khí Phường thiếu gia dung bội. Đồng thời càng không ngừng cho nàng làm sâu sắc ký ức. Nàng sâu như vậy yêu Lục Gia Hoàng, yêu đến không có hắn liền sống không nổi, yêu đến quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi chia sẻ trượng phu của nàng. Sau đó lại phái người đem dung bội cho hắn trói lại trở về, đem triệt để tẩy não qua đi dung tự cho Lục Gia Hoàng đưa qua. Theo Hoắc Chi Nghiêu, cái này mới xem như trở về ban đầu chính đồ. Có thể hết lần này tới lần khác dung bội tính tình từ nhỏ liền cuột cường mà không muốn khuất phục. Tại nàng tỉnh lại về sau, nàng phát hiện mình dĩ nhiên thân ở đại soái phủ. Những hạ nhân kia nhóm còn từng cái tuột theo bảo nàng phu nhân. Hoắc Chi Nghiêu cái kia không muốn mặt càng là chẳng biết xấu hổ hô vợ hắn. Có thể nàng nhưng là cái gì nương tử? A, nương tử của hắn không phải là tỷ tỷ của mình sao? Đúng vậy, cùng Lục Gia Hoàng yêu nhau đây là đi ra ngoài giải sầu dung bội chỗ hoàn toàn không có dự liệu. Được sự tình, ra ngoài không bao lâu, nàng liền lo lắng kia Hoắc Chi Nghiêu bởi vì chính mình vấn đề khó xử trong nhà nàng người. Vừa mới chuẩn bị khởi hành trở về, đầu này nàng một cái độc thân lên đường tiểu cô nương liền bỗng nhiên liền gặp thủy phỉ. Nếu không phải Lục Gia Hoàng thừa cơ cứu được nàng, nàng chỉ sợ căn bản sớm đã bị những cái kia không nhân tính thủy phỉ chìm đến kia chạy xiết trong nước sông đi. Có thể coi là được cứu, bởi vì bị thương nàng cũng không thể không lưu tại Lục Gia điều dưỡng một đoạn thời gian. Thương thế kia nuôi nuôi liền cùng kia Lục Gia Hoàng nhìn vừa mắt, càng về sau càng trực tiếp trao đổi tâm ý, mắt thấy liền muốn nói chuyện cưới gả. Dung bội lúc này mới trở về Dung Gia một chuyến, bởi vì trở về tương đối trùng hợp. Khi đó Hoắc Chi Nghiêu vừa vặn bởi vì nào đó một số chuyện cũng không tại Vân Phương Thành. Nàng cùng cha mẹ của mình gặp mặt mới biết chị ruột của mình lại bị bách thay thế nàng gả cho Hoắc Chi Nghiêu. Tức giận đến nàng tại chỗ liền muốn dẫn người đem tỷ tỷ của mình từ Hoắc gia đoạt ra đến. Bị coi như lý tính cha mẹ khuyên rất lâu mới thở bình thường sự vọng động của mình. Sau đó, Dung gia bên này vụng trộm đưa tin tức cho trong phủ đại soái Dung Tự. Hai tỷ muội lúc này mới gặp mặt, vừa thấy mặt, Dung bội liền ôm lấy Dung Tự khóc một thời gian thật dài. Nàng cảm thấy chính là nàng hại tỷ tỷ nàng, đều là nàng ích kỷ không hiểu chuyện, mới có thể tại phát sinh chuyện như vậy về sau đi thẳng một mạch. Sau đó bởi vì đối với Lục Gia Hoàng động tâm mới một mực tại nông thôn thị trấn nhỏ bên trên lưu, lại không trở lại, mới làm hại tỷ tỷ gả cho loại kia nam nhân, vẫn là đỉnh lấy tên của nàng gả cho kia Hoắc Chi Nghiêu. Phải biết từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhất chính là mình tỷ tỷ, kết quả lại làm hại nàng dạng này, dung bội là càng nghĩ càng thương tâm. Thẳng khóc đến kém chút bất tỉnh đi, một mực càng không ngừng hô hào muốn đem Dung Tự mang về. Dạng này hôn nhân đối nàng không công bằng, nàng quyết không thể chịu đựng tỷ tỷ nửa đời sau đều không hạnh phúc. Nhưng Dung tự một câu lại trực tiếp liền đem xúc động phẫn nộ Dung bội nói sừng sốt. Ta là thích hắn. Nói đến đây lời nói Dung tự đưa tay liền giúp nhà mình muội muội xoa xoa nước mắt. Không khóc, ta không ủy khuất, ta là thích hắn. Đúng vậy, sớm tại Dung bội còn chưa có trở lại về sau. 18 tuổi Dung tự liền từng cùng Hoắc Chi Nghiêu từng có gặp mặt một lần. Đối phương thậm chí còn từ một thơ điên dưới ngựa cứu được nàng một mạng. Chỉ bất quá lúc ấy Dung tự bởi vì ăn thứ gì quá mẫn. Dùng lụa trắng một mực che mặt, nàng nhìn thấy đối phương bộ dáng. Đối phương nhưng căn bản không thấy rõ bộ dáng của nàng. Cẩn thận, đây coi như là Hoắc Chi Nghiêu cùng Dung tự nói câu nói đầu tiên. Cũng là một câu nói như vậy gọi Dung tự chỉnh một chút nhớ hắn thời gian rất lâu. Nàng đối với Hoắc Chi Nghiêu là có tâm money có thể cũng chẳng qua là có lòng thôi. Cũng không có đến không phải quân không gả tình trạng. Đồng thời nàng ở giải Hoắc Chi Nghiêu rất nhiều chuyện về sau. Liền lý trí mà rõ ràng minh bạch, mình cùng hắn tuyệt không thích hợp, tâm tư cũng liền dần dần nhạt xuống dưới. Chỉ bất quá nàng cũng không nghĩ tới một năm về sau muội muội của mình từ nước ngoài đọc sách sau. Khi trở về vậy mà lại dẫn tới Hoắc Chi Nghiêu lập tức liền đối nàng động tâm. Thậm chí sinh lễ đều xuống đến Dung ra cửa chính. Có thể hết lần này tới lần khác tiếp nhận rồi nước ngoài tự do bình đẳng tư tưởng. Liền yêu đương đều giảng cứu bình đẳng Dung bội chán ghét nhất loại này ỷ vào quyền thế của mình. Liền có thể muốn làm gì thì làm nam nhân. Đồng thời nàng đối với Hoắc Chi Nghiêu ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm. Trông thấy đúng là hắn mạng khiến thủ hạ của mình ức hiếp nhỏ yếu một mặt. Lúc ấy nàng cảm thấy tất cả mọi người là người bình đẳng người, nhất thời giận đi lên ra đầu, thậm chí còn trực tiếp cùng Hoắc Chi Nghiêu động thủ. Ai biết đối phương dĩ nhiên trực tiếp liền đối nàng động tâm tư. Đồng thời sinh lễ xuống đến Dung ra thời điểm, trừ tỷ tỷ bên ngoài, cha mẹ của nàng hận không thể ngày mai liền đem nàng đưa lên kiệu hoa. Thì càng tức giận đến Dung bội không được, cho nên mới sẽ hầm hừ đi ra ngoài giải sầu đi. Ai biết nàng không nguyện ý gả, cha mẹ của nàng dĩ nhiên để cùng với nàng tướng mạo tương tự tỷ tỷ thay mặt gả. Dung bội ngay lập tức đã cảm thấy tỷ tỷ nàng nhất định là bị cha mẹ bức. Ai biết hiện tại tỷ tỷ dĩ nhiên nói cho nàng, nàng đối với Hoắc Chi Nghiêu cũng là có tâm money, nhưng chỉ có hiện tại có thể cảm nhận được. Nguyên chủ tâm tư Dung tự có thể cảm giác được, nàng đối với Hoắc Chi Nghiêu có tâm nguyên nhân này cũng chỉ bất quá chỉ là chiếm được nàng suốt giá nguyên nhân một hai thành thôi, thậm chí còn không có. Càng nhiều hơn chính là nàng với người nhà quan tâm đối với muội muội. Nguyên chủ tính tình cả một đời đều tại vì người trong nhà cân nhắc, vì song bào thai muội muội cân nhắc. Nàng nghĩ đến mình dù sao sớm muộn cũng là muốn lấy chồng, hiện tại lại không có người thích. Hoắc Chi Nghiêu trước kia cũng đối với nàng từng có ân cứu mạng, hiện tại lại ép rất gắt, muội muội không thích hắn, cha mẹ lại thực sự muốn dựng vào Hoắc gia quan hệ. Như vậy nàng gả đi chính là lựa chọn tốt nhất. Huống chi hiện tại từ muội muội lời nói nghe được đến nàng nói nàng đã có người thương. Như vậy nàng liền càng không thể làm cho nàng áy náy khó chịu. Cho nên mới nói với nàng nàng là ưa thích Hoắc Chi Nghiêu. Nàng là cam tâm tình nguyện gả cho nàng. Nghe nhà mình tỉ tỉ, Dung bội trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là dễ chịu hơn khá nhiều. Cẩn thận hỏi thăm một phen, mới từ tỉ tỉ trong miệng nghe nói trước kia Hoắc Chi Nghiêu đã cứu chuyện của nàng. Mới phát giác có lẽ cái này mới là lựa chọn tốt nhất. nàng không thích Hoắc Chi Nghiêu, mà tỷ tỷ lại thích, chính là đỉnh lấy tên của mình gả cho hắn thật sự là quá ủy khuất. Có thể làm sao đâu, Dung gia có tiền nữa đó cũng là bình dân bách tính. Nào giống Hoắc gia, đây chính là dưới tay có binh có súng pháo, chỉ có thể ủy khuất một chút tỷ tỷ. Bất quá đã như vậy, nàng liền không thích hợp lại lưu tại Vân Phương Thành. Nếu như bị Hoắc Chi Nghiêu phát hiện nàng, có thể liền phiền toái. Dù sao hai người bọn họ mới là tân hôn, dù sao nàng đã được đến người trong nhà cho phép, dứt khoát hồi Hương Hạ cùng Lục Gia Hoàng kết hôn tính toán. Còn tỷ tỷ, tốt như vậy tỷ tỷ, ai sẽ không thích? Hoắc Chi Nghiêu về sau nhất định sẽ yêu nàng. Đến lúc đó nàng liền có thể mang theo Lục Gia Hoàng về nhà gặp cha mẹ. Dù sao tỷ tỷ tốt như vậy, một ngày này chắc chắn sẽ không xa. Có thể nói, Dung Bội bao quát Dung gia đều quá lạc quan đoán chừng tình thế, cũng đánh giá thấp Hoắc Chi Nghiêu đối với sự si tình của nàng. Cái này mới có phía sau thay người chuyện này. Lại về sau, Dung Bội một tỉnh lại cùng Hoắc Chi Nghiêu một phen tranh chấp, để hắn trực tiếp đưa tay liền bóc lại cằm của nàng. Nói như vậy, các ngươi Dung gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là tại coi ta là khỉ đùa nghịch. Thật sao? Ta muốn cưới chính là ngươi, là ngươi người Dung Bội, cũng không phải là ngươi tỷ tỷ kia Dung Tự. Ta hiện tại cũng bất quá chỉ là đem ta nguyên bản thê tử tiếp trở về. Có vấn đề gì không? Có thể cái này gọi là Dung Bội làm sao tiếp nhận? Hoắc Chi Nghiêu đã là nàng tỷ phu, đồng thời tỷ tỷ nàng còn thích hắn. Nàng thì thôi trải qua thành Lục Gia Hoàng thê tử, làm sao còn có thể đổi lại đâu? Tại sao có thể đổi lại đâu? Nàng vừa khóc vừa gào nhất định phải đi nông thôn nhìn Lục Gia Hoàng. Hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau. Nàng biết Lục Gia Hoàng nhất định sẽ nhận ra tỷ tỷ không phải nàng đến. Nàng coi là Hoắc Chi Nghiêu sẽ nghiêm lệnh cấm chỉ nàng đi ra ngoài. Nhưng mà ai biết nàng vừa mới mở miệng, đối phương liền thờ ơ gật đầu, thậm chí còn chủ động mang theo nàng đi Lục gia. Đến Lục gia, giống nhau Dung Bội sở liệu đến như thế, Lục gia Hoàng quả nhiên đang cùng tỷ tỷ đối mặt lần đầu tiên liền nhận ra nàng cũng không phải là Dung Bội đến. Có thể Lục gia Hoàng bên này không có vấn đề, Dung Tự bên kia lại xảy ra đại vấn đề. Dung Bội thậm chí đều không biết mình tỷ tỷ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một lòng chỉ cho là mình là Dung Bội, là Lục gia Hoàng thê tử. Ánh mắt nhìn hắn càng là không che giấu được yêu cùng ngọt ngào. Nàng bất kể thế nào đều cùng với nàng đều nói không thông. Nàng cùng Lục gia Hoàng ôm đến cùng một chỗ, đối phương thậm chí nhìn lấy bọn hắn trực tiếp liền chảy xuống nước mắt tới. Tỷ tỷ của nàng yêu lên trượng phu của nàng, yêu đến căn bản không muốn cùng nàng tách ra, thậm chí tách ra liền sẽ tìm cái chết. Dung Bội hung ác không hạ tâm, thật sự hung ác không hạ tâm. Tỷ tỷ của nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tại dựa vào nàng, vẫn luôn tại thuận nàng, thậm chí vì trợ giúp nàng ra ngoại quốc đọc sách, bị phụ thân đánh cho nằm trên giường nửa tháng. Nàng đối nàng tốt như vậy, càng là nàng duy nhất thân tỷ tỷ, không thể không nói Hoắc Chi Nghiêu một chiêu này quá độc ác. Hắn đoán chắc nàng đối với cái này lúc yêu tha thiết Lục gia Hoàng tỷ tỷ hung ác không hạ tâm. Nàng đoán chắc nàng tình nguyện mình không vui cũng muốn để tỷ tỷ mình hạnh phúc. Tại cuối cùng hạ quyết định rời đi Lục gia thời điểm, nàng khóc qua cũng hận qua, thậm chí còn ở trong lòng tiểu tiểu oán qua tỷ tỷ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn từ bỏ Lục gia Hoàng, từ bỏ chút tình cảm này. Nàng nhớ kỹ xe ngựa của nàng rời đi Lục Gia thời điểm. Lục Gia Hoàng một mực đuổi nàng rất rất xa. Nước mắt của nàng liền không có từng đứt đoạn. Thế nhưng là có thể làm sao? A, nàng có thể làm sao? Trở về Hoắc gia dung bội một chút liền trở nên âm dương quái khí. Nàng giày vò không được Lục Gia Hoàng cùng tỷ tỷ, chẳng lẽ còn giày vò không được Hoắc Chi Nghiêu? Nàng chưa từng để hắn gần mình thân, nếu không liền tự sát. Vừa nhìn thấy đối phương liền châm chọc khiêu khích, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng hắn khó xử. Nhưng đối phương nhưng thủy chung không nguyện ý từ bỏ nàng. Một mực nói yêu nàng. Không, đây không phải yêu. Đây chỉ là hắn lòng ham chiếm hữu cùng tư tâm tại quấy phá thôi. Lòng của nàng rời đi Lục Gia thời điểm liền đã chết. Hiện tại cái gì đều không thừa hạ. Dù sao Hoắc Chi Nghiêu không nguyện ý buông nàng ra. Như vậy nửa đời sau bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau tra tấn đến chết đi. Ha ha ha, có thể dung đeo không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, Lục Gia dĩ nhiên cả nhà đều từ nông thôn rời đến Vân Phương Thành tới. Vẫn như cũ làm lấy ngọc khí của bọn họ sinh ý. Tiếp theo tình huống chuyển tiếp đột ngột. Tỷ tỷ dĩ nhiên đột nhiên liền theo thường xuyên đi Lục Gia hát hí khúc một con hát chạy. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Minh minh tỷ tỷ như vậy thích Lục Gia Hoàng không phải sao? Làm sao lại đột nhiên đi theo con hát chạy đây? Nàng không nghĩ ra, lại về sau, Lục Gia bởi vì tại Vân Phương Thành bên trong đắc tội người. To như vậy gia sản bỗng nhiên liền bại xuống dưới. Dung bội biết kia là Hoắc Chi Nghiêu ở sau lưng động thủ. Hắn không muốn để cho Lục Gia tốt hơn. Giống nhau nàng không muốn để cho hắn tốt hơn đồng dạng. Cũng là lúc này, Dung bội mới hiểu được một mực địa nhận để căn bản chính là sai. Từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Như thế sẽ chỉ cổ vũ Hoắc Chi Nghiêu khí diễm, chỉ sẽ khiến cho hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bước lấy bọn hắn lui ra phía sau. Nhìn xem không có Lục Gia, Lục Gia Hoàng mang theo năm lão thể nhược nãi nãi tại Vân Phương Thành. Bên trong dãy rùa, Dung bội hoàn toàn nổi giận. Trùng hợp đúng lúc này Bắc Phạt bắt đầu rồi. Nàng thừa dịp Hoắc Chi Nghiêu chính đau đầu thời điểm, cùng Lục Gia Hoàng vụng trộm gặp mặt. Cẩn thận tổng cộng nội ứng ngoại hợp liên lạc Bắc Phạt đại quân. Lúc này mới nhất cử vạn ngã Hoắc Chi Nghiêu. Nhìn tận mắt hắn bị người loạn súng bắn chết, mới rốt cục tiết tim cỗ này oán khí. Về sau Lục Gia gia sản cũng từ trong tay người khác cướp về. Cha mẹ cũng công nhận Lục Gia Hoàng. Lục bà nội thân thể cũng thời gian dần qua tốt, chỉ trừ tỷ tỷ Bạt Vô Âm Tín, Dung bội đã không có cái gì tốt tiếc nuối, xem như đại đoàn viên kết cục, chỉ tiếc đoàn viên là của người khác, cùng Dung tự một chút quan hệ cũng không có. Dung tự về sau tao ngộ tựa như là cái này quang minh đấy đoàn viên phía sau kia dày đặc đến căn bản là tan không ra bóng ma. Bị tẩy não Dung tự đợi tại một lòng nghĩ Dung bội Lục Gia Hoàng bên người sao có thể lấy hắn xong đi. Huống chi Dung bội trước khi đi còn một mực luôn mồm nói với hắn hữu duyên vô phận, ngược lại gọi hắn chiếu cố thật tốt tốt tỉ tỉ của hắn. Nếu như có thể thậm chí hy vọng hắn cũng yêu tỉ tỉ của nàng. Làm sao yêu? Trong lòng của hắn người kia từ đầu đến cuối đều là Dung bội. Làm sao yêu? Lục Gia Hoàng khí qua oán qua hận qua. Tại Dung bội sau khi đi, cả ngày say rượu sống qua ngày, cũng khiến đến ký ức hoàn toàn phát sinh rối loạn. Dung tự vẫn luôn tại nghĩ lại mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Nàng không rõ Lục Gia Hoàng vì cái gì không thích nàng. Không minh bạch trượng phu của mình vì cái gì như vậy chán ghét mình. Có thể nàng không phải không cố gắng qua. Có thể mỗi một lần lấy lòng cùng ấm giọng thì thầm đều có thể đổi lấy đối phương nhục nhã cùng chửi rủa. Hắn mắng nàng không biết xấu hổ. Thậm chí còn từng thất thủ đập tổn thương qua Dung tự cái chán. Có thể bởi vì bị thôi miên mình yêu Lục Gia Hoàng Dung tự. Trừ thương tâm khó chịu. Nhưng tuyệt đối sẽ không sinh ra rời đi hắn ý nghĩ. Bởi vì trong đầu của nàng một mực có cái suy nghĩ tại nói cho nàng. Tuyệt đối không thể rời đi Lục Gia Hoàng. Bởi vì ngươi sẽ chết. Ngươi nhất định sẽ chết. Dạng này lẫn nhau phí thời gian. Một ngày Lục Gia Hoàng cũng không biết gặp được sự tình gì. Đột nhiên không cố nãi nãi cùng quản gia khuyên can. Nhất định phải đem Lục Gia cả nhà đều rời đến Vân Phương Thành đi. Chờ đến Vân Phương Thành, Lục Gia an định lại về sau. Hắn liền là lấy một mực giận hắn bà nội niềm vui. Liền chiêu cái gánh hát ngày ngày trong nhà hát hí khúc. Mình thì thay đổi ngày xưa đồi phế bắt đầu nghiêm túc làm lên ngọc khí sinh ý tới. Hắn muốn nương tựa theo mình thực lực từ Hoắc Chi Nghiêu trong tay đem Dung Bội cướp về. Còn tỷ tỷ, đã Dung Bội nói nàng ngã bệnh. Hắn đến lúc đó tìm người giúp nàng chữa bệnh. Dù sao hắn là tuyệt không có khả năng đi cùng với nàng. Bị Lục Gia Hoàng chiêu vào nhà bên trong gánh hát gọi cảnh xuân ban. Bên trong xuất sắc nhất cũng nổi danh nhất liền một cái yêu hát đào nam con hát. Tên là Tống Cẩm Thì. Tuổi rất trẻ, mới bất quá chỉ có 17 tuổi. So Dung tự còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Sinh vô cùng tốt, màu da trắng như ngà voi. Cánh môi như máu. Một đôi câu hồn cặp mắt đào hoa, tư hùng chớ biện, thay đổi kia thân đào trang phục. Chỉ nhìn ngươi một chút bất luận nam nữ già trẻ đều cảm thấy mình hồn đều muốn bị hắn câu chạy. Mà cái này Tống Cẩm thì chính là cái kia đem Dung tự mang đi con hát. Nói là mang đi kỳ thật vẫn là ôn hòa, nghiêm chỉnh mà nói, hai người này căn bản chính là bỏ trốn. Đồng thời bỏ trốn thời điểm còn cuốn đi Lục Gia đại lượng vàng bạc tài bảo. Cũng thúc đẩy Lục Gia về sau suy tàn. Có thể bị tẩy não tẩy triệt để. Tâm trong đầu cũng chỉ có Lục Gia Hoàng một người Dung tự làm sao lại cùng một cái mỹ mạo con hát. Rời đi Lục Gia đâu. Hơn nữa còn là bỏ trốn. Là bởi vì chịu không được Lục Gia Hoàng lạnh lùng hay là thật vì kia con hát động tâm. Dung tự nhìn xem nàng phía sau tao ngộ, trong nháy mắt liền trầm mặc lại. Chỉ vì nguyên chủ đã không phải bởi vì Lục Gia Hoàng lạnh lùng, cũng không phải thật sự đối với kia con hát động tâm mà là có người tính toán kỹ, đồng thời dâng lên tiền bạc kêu người khác lừa nàng đi. Về phần người kia là ai? Người sáng suốt vừa nhìn lên biết, chính là Lục Gia Hoàng. Bất quá ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới dạng này mưu kế ác độc. Mang Dung tự cùng Lục Gia đến Vân Phương Thành thời điểm không nghĩ tới. Gánh hát tiến vào trong nhà thời điểm không nghĩ tới. Lại khi nhìn đến vậy liền chăm Tống Cẩm thì một cái biến hoa trò vặt liền đem Dung tự chọc cho một. Mực cười không ngừng thời điểm, bỗng nhiên liền lên ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, hắn là hận Dung tự, như không phải là vì nàng, Dung Bội cũng sẽ không rời hắn mà đi. Như không phải là bởi vì nàng, cái kia Hoắc Chi Nghiêu cũng sẽ không tìm được Lục Gia đến. Đem Dung Bội mang đi, hắn là hận nàng. Hết lần này tới lần khác đối phương còn từ đầu đến cuối đối với hắn làm ra yêu bộ dáng đến. Cái kia trương cùng Dung Bội tương tự mặt càng mỗi giờ mỗi khắc không nhắc lại lấy hắn. Thê tử của hắn đã rời hắn mà đi. Ác ý suy nghĩ xảy ra bất ngờ. Chỉ cần Dung tự tại một ngày, hắn cho dù làm ra lại lớn thành tựu được. Dung Bội vì tỷ tỷ nàng. cũng từ đầu đến cuối cũng sẽ không lại trở lại bên cạnh hắn. Nếu là, muốn là đối phương không thấy liền tốt, muốn là đối phương không tới quấy rầy bọn hắn liền tốt. Có thể dựa vào đối phương đối với mình chấp nhất, nàng là không thể nào mình rời đi. Như vậy, cũng chỉ có người khác mang nàng rời đi. Cái này Tống Cẩm thì vừa nhìn liền biết thủ đoạn rất nhiều. Đồng thời ái mộ hư vinh, nếu là mình dâng lên một chút vàng bạc, để hắn mang theo Dung tự ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Chờ hắn cùng Dung bội hòa hảo như lúc ban đầu, thậm chí là sinh hạ hài tử lại mang nàng trở về. Hoặc là liền dứt khoát không mang theo nàng trở về, ngay tại xứ khác cầm tiền cho Dung tự tìm một hộ hảo nhân ra, làm cho nàng an định lại, kia làm sao có thể liền không có vấn đề gì. Tà ác suy nghĩ vừa sinh ra liền như là mưa xuân về sau cỏ mầm đồng dạng, làm sao đều áp chế không nổi. Cuối cùng khi nhìn đến kia Hoắc Chi Nghiêu nắm Dung bội có mặt vũ hội thời điểm, chính miệng giới thiệu nàng là thê tử của mình thời điểm, Lục Gia Hoàng siết quả đấm, hoàn toàn hạ quyết định. Quyết định một chút, sự tình phía sau liền đơn giản. Hắn chủ động tìm được Tống Cẩm thì dùng tiền động hắn tâm. Nói xong rồi 3 ngày sau ban đêm, hắn sẽ cho nhà hết thảy mọi người hạ dược. Đến lúc đó hắn liền mang theo Dung tự, đoạt trong nhà một bộ phận tiền ngồi đò ngang rời đi Vân Phương Thành. Hắn biết Tống Cẩm thì yêu tiền, nhưng hắn không biết lá gan của hắn lại lớn đến loại tình trạng này. Dĩ nhiên cuốn đi Lục Gia gần một nửa gia sản. Kỳ thật cũng thế, những số tiền kia liền đặt ở người ta dưới mí mắt, ngươi còn để người ta tùy tiện cầm, người ta có thể không sẽ theo liền cầm sao? Lại nói mang đi Lục Gia tiểu tức phụ hắn nhưng lại tại Vân Phương Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, chớ nói chi là hát hí khúc. Ngươi đây là đoạn mất người ta sinh lộ, người ta có thể không liền muốn dùng sức cầm sao? Chỉ có thể nói, chưa từng làm chuyện xấu Lục Gia Hoàng mình cũng rối loạn. Mới gọi Tống Cẩm thì trực tiếp liền chui cái chỗ trống. Lục Gia xem như Lục Gia Hoàng mình một tay bại. Hoắc Chi Nghiêu cũng bất quá chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Mà bị Tống Cẩm thì mang đi Dung tự, một tỉnh lại sẽ khóc lấy hô hào muốn về nhà. Tống Cẩm thì lúc đương thời tiền, bị nàng làm cho cũng không kiên nhẫn hầu hạ như thế cái đại thiếu nãi nãi. Liền phân nàng một phần nhỏ tiền, nói làm cho nàng muốn trở về liền tự mình ngồi thuyền trở về. Hắn nhưng là sẽ không lại về Vân Phương Thành, kia là muốn chết. Dung tự đầu này lại là cố chấp không phải muốn trở về. Không có cách, Tống Cẩm thì liền đành phải cùng nàng tách ra, tự mình một người cầm tiền tiêu giao tự tại đi. Còn ở trong lòng thầm than kia Lục Gia Hoàng thật đúng là cái ngu đần. Mở ra Lục Gia tiểu kim khố để hắn cầm, hắc hắc, đời này hắn liền không có đụng phải chuyện tốt như vậy. Tống Cẩm thì bên kia ngược lại là vui vẻ, mình một thân một mình lên đường, nghĩ muốn về nhà tìm chồng mình Dung tự coi như thảm rồi. Một kẻ có tiền mỹ mạo lẻ loi một mình lên đường nữ nhân, tại cái kia náo động niên đại cơ hồ tại trên trán liền khắc lấy mau tới cướp ta cái này 4 chữ lớn. Nàng gặp thổ phỉ, chỉ tiếc lại không giống Dung bội, như thế có một cái Lục Gia Hoàng tới cứu. Cuối cùng liền người mang gánh nặng liền bị người đoạt đến ổ thổ phỉ bên trong đi. Bọn thổ phỉ có thể không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, càng không hiểu cái gì là cầm kỳ thư họa, chỉ biết sinh con. Dung tự tựa như là những cái kia bị lừa bán nữ nhân đồng dạng, trừ sinh con liền không còn có cái khác chỗ dùng. Nàng khóc qua trốn qua, một cái chân liền thời điểm chạy trốn bị những cái kia bọn thổ phỉ cắt đứt. Nàng không biết mình sinh nhiều ít đứa bé, cũng không biết mình vì bao nhiêu người sinh qua hài tử. Cuối cùng tinh thần hoảng hốt đến liền thôi miên đều đối nàng không có tác dụng. Trí nhớ của nàng triệt để khôi phục. Khôi phục ngày đó kinh ngạc nhìn một người ngồi ở kia lờ mờ bốc mùi trong hầm ngầm chảy một ngày. Nước mắt, chỉnh một chút 7 năm. Nàng tại kia ổ thổ phỉ bên trong chỉnh một chút chờ đợi 5 năm. Về sau ổ thổ phỉ bị không biết nơi nào đến quân đội một mồi lửa đốt. Những cái kia khuôn mặt đáng ghét nam nhân cũng bị người loạn súng đánh chết. Nàng mới rốt cục gặp lại mặt trời. Chỉ bất quá khi đó nàng tóc bạc, gầy chỉ còn lại một thanh xương cốt. Bất quá 27 tuổi, trên mặt thậm chí đều đã có nếp nhăn. Những cái kia cùng với nàng niên kỷ không sai biệt lắm nhỏ các binh sĩ tất cả đều hô đại thẩm. Ha ha, nàng cự tuyệt những binh lính kia hảo tâm, khập khiễng trở về Vân Phương Thành. Nhưng lại tại sau khi trở về, liền thấy được cùng Lục Gia Hoàng đã có một trai một gái. Trải qua hạnh phúc thời gian nhà mình muội muội, nàng què lấy chân, tóc rối bù đi ở bên cạnh họ thời điểm, bọn hắn đều đã không nhận ra nàng tới. Bất quá nàng tiểu chất tử ngược lại là mua cho nàng một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Cười gọi nàng ăn, ăn cái kia mỹ vị bánh bao thịt, muốn sờ sờ tiểu hài tử đầu. Nhưng thủy chung đều không có tay giơ lên. Sau đó liền nhìn xem hắn chạy tới cha mẹ mình trước mặt lấy thưởng đi. Nuốt hạ tối hậu một ngụm bánh bao dung tự. Thật sâu nhìn thoáng qua kia một nhà bốn miệng thân ảnh. Liền khập khiễng đi. Bước đi a, đi thẳng đến một nơi hiếm vết người rừng sâu núi thẳm bên trong. Mới cởi xuống thắt lưng của mình. Đem chính mình sâu treo chết mình lủng lẳng trên cây. Đợi có người phát hiện thi thể của nàng thời điểm, nàng khả năng đã thành một bộ bạch cốt đi. Dạng này rất tốt, dạng này rất tốt, không ai nhận ra là tốt rồi. Đây là dung tự nuốt hạ tối hậu một hơi lúc ý niệm duy nhất. Tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy a, lần này muội muội người vẫn rất tốt, chỉ bất quá nguyên chủ tốt hơn chính là ba cái chiến lược đối tượng đã xuất hiện. Các ngươi đã nhìn ra a, nam rất cha, nhưng đến cùng còn có chút tạo hóa trêu ngươi tương đương ai ai tương đương. Hết chương.